Chương 2475 tối cường thăng cấp hệ thống. Khen thưởng, đẳng cấp 1. Có chút kinh ngạc, lúc này mới hoàn thành tầng thứ nhất khiêu chiến, hệ thống liền vang lên tiếng nhắc nhở, không biết sẽ là cái gì, Eken. Chúc mừng người chơi Long Phi thông qua 10 tầng ma tháp tầng thứ nhất thử thách hoạch được thưởng, đẳng cấp 1. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cùng thể tam phẩm. Hệ thống gợi ý âm thanh vừa rơi xuống, Long Phi lờ mờ bức bách 10 tầng ma tháp, nếu như nhiệm vụ này chia là 10 cái giai đoạn thứ nhất hẳn là đơn giản nhất, cũng là tốt nhất thông qua, coi như được khen thưởng hẳn là nhiều nhất cũng là một cái địa giai linh bảo, hoặc là gần như vật giá trị, nhưng là... Long Phi tuyệt đối không ngờ rằng khen thưởng lại là đẳng cấp ư 1. Đây là cái gì khái niệm? Đây là trong nháy mắt khen thưởng hắn 13 ức EXP à, 13 ức EXP. Cùng một cái thần khí so với, Long Phi sẽ không chút do dự lựa chọn 13 ức EXP, thì quá tuấn tú rồi. Trái tim đen oám truyền cua tui nét, hệ thống ngươi quá tuấn tú, ha ha ha, thì quả nhiên. X cấp siêu cấp nhiệm vụ không hề tầm thường, đây chính là tầng thứ nhất à, nếu như cầm 10 tầng ma tháp đều đánh nổ, này. Không nói nhiều, tối thiểu là tăng cường cấp 10 chứ. Cảnh giới đại thừa. Ha ha ha, Long Phi có gan an nại không được hưng phấn, hắn thật không nghĩ tới là như vậy đẳng cấp khen thưởng, 1 tầng, cấp 1, 10 tầng, cấp 10. Nguyên bản Long Phi lấy vì là mình ở Thiên Tông Yến trước nhiều nhất còn có thể tăng một cấp, thậm chí không thăng nổi đi, chỉ có thể là cùng thể nhị phẩm, nhưng là hiện tại, Long Phi nhìn thấy hy vọng khi cảnh giới đại thừa. Cách xa chân võ cảnh giới kém không phải quá xa, hay là lần này, Long Phi song quyền không khỏi nắm chặt lên, vào lúc này nội tâm của hắn hăng hái, có vẻ mặt, chờ ta. Không có ai có thể buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi sư phụ cũng không thể. Long Phi hai mắt một nanh, lúc này, khôi lỗi ma tôn thật dài thở ra một hơi, nhà nhạt nói, vì già, không còn dùng được, không nghĩ tới ta cuối cùng thất bại ở một kẻ loài người trong tay. Ai? Vẻ mặt cô đơn, lập tức liền già hơn rất nhiều như thế. Con rối linh trượng vỡ vụn, nó là con rối ma tộc thánh vật, có thể ở trong tay hắn bị hủy, không chỉ có như vậy, con rối linh trượng là khống chế thần cấp con rối vô ảnh tồn tại, hiện tại linh trượng không còn, vô ảnh cũng là điều khiển không được, đối với một bộ điều khiển không được con rối, rồi cùng rác rưởi không có khác nhau, khôi lỗi ma tôn cũng không trách Long Phi ý tứ, đối với hắn mà nói. Này hay là chính là một kiếp mấy, hãy cùng sinh tử. Do mệnh như thế, Long Phi từ đẳng cấp 1 trong hưng phấn tỉnh táo lại. Hắn nhìn khôi lỗi ma tôn nói, để con rối điều khiển quyết định bởi không phải ngoại lực, mà là tự thân sức mạnh. Vạn lực đều có dẫn. Thế gian vạn vật đều có thể khống. Khi ngươi từ vạn vật bên trong tìm tới bọn chúng lực hút thời điểm, chỉ cần có thể chưởng khống lấy, vậy thì có thể vạn vật đều khống. Long Phi nhà nhạt nói, đây là viễn cổ khôi lỗi thuật bí pháp, ở chân võ đại lục trên còn không có một người có thể đem khôi lỗi thuật tu luyện tới thần cấp cảnh giới đỉnh cao, mà Long Phi có thể. Thần cấp cảnh giới, siêu phàm thoát tục, không gì sánh kịp tồn tại, đương nhiên, chỉ là thần cấp cảnh giới còn chưa đủ, còn có mạnh mẽ viễn cổ khôi lỗi thuật. Hai người kết hợp Long Phi mới có thể ở trong nháy mắt đó dùng mạnh mẽ viễn cổ sức mạnh trực tiếp chưởng khống khôi lỗi ma tôn tâm, bởi vậy chưởng. Khống tất cả, đây chính là thần cấp cảnh giới, khôi lỗi ma tôn thấp giọng tự nói, lặp lại Long Phi nói, vì vạn vật đều có dẫn. Vạn vật đều có thể khống. Vạn vật đều có dẫn. Vạn vật, hệ từ từ, khôi lỗi ma tôn trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, đối với hắn loại cảnh giới này cường giả tới nói, chỉ cần hơi điểm nhẹ khả năng chính là bên ngoài ngàn dặm, thật giống như chọc thủng giấy cửa sổ như thế, nhìn thấy một cái hoàn toàn mới thế giới thần bí, rộng rãi, khôi lỗi ma tôn hưng phấn nở nụ cười, kệ ta rõ ràng, ha ha ha, kỳ ha ha ha, nhất thời, khôi lỗi ma tôn trên người sức mạnh như tơ, từng đạo thả ra ngoài, mi tâm nhăn lại hơi giữ. Tận, 10 ngón hơi động. Mạnh mẽ điều khiển sức mạnh bắn ra, cũng trong nháy mắt này nguyên vốn đã ách lửa vô ảnh đột nhiên lại một lần nữa vận chuyển lên, sát ý lần thứ hai kéo tới, toàn bộ bí cảnh bên trong tất cả đều là vô ảnh trên người tản mát ra mạnh mẽ khí tức, Long Phi ánh mắt căng thẳng ghi âm. Âm. Trong không khí phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền, khôi lỗi ma tôn hưng phấn dị thường, để ta làm được, ha ha ha. Ta làm được rồi. Cao hứng lại như là cái 10 tuổi tiểu hài tử, Long Phi nhưng duy trì đề phòng, đồng thời nội tâm cũng là âm thầm khiếp sợ, tin người năng lực lĩnh ngộ, một điểm liền rõ ràng, hiện tại hắn khôi lỗi thuật e sợ bước vào thần cấp cảnh giới. Nếu như trở lại một hồi, bằng vào là kỹ năng đối kháng, Long Phi vẫn đúng là không phải khôi lỗi ma tôn đối thủ, bởi vì kinh nghiệm, Long Phi chỉ tu luyện mấy ngày khôi lỗi thuật, mà Khôi Lỗi Ma Tôn tu luyện ròng rã cả đời. Ngay vào lúc này, Khôi Lỗi Ma Tôn khí tức trên người vừa thu lại, con rối vô ảnh cũng theo biến mất. Hắn đứng lên đến, từng bước đi tới Long Phi bên người, ánh mắt cực kỳ chăm chú, đột nhiên cúc cung, tầng tầng một tiếng, cảm ơn. Câu này cảm ơn phân lượng rất nặng, phát ra từ phế phủ. Long Phi sững sờ, nói, người ta không có làm cái gì, tại sao cảm tạ? Khôi Lỗi Ma Tôn nói, y không, nếu như không phải ngươi chỉ điểm, ta không thể bước vào thần cấp lĩnh vực, ngươi để ta thấy Khôi Lỗi thuộc toàn bộ thế giới mới. Cảm ơn ngươi. Rất chân thành một câu. Long Phi cười cợt, nói, ở đây là của ngươi ngộ tính tốt. Tuy rằng Long Phi nói như vậy, thế nhưng Khôi Lỗi Ma Tôn trong lòng cảm kích không giảm phân nửa phút, nhìn như một câu nói, nếu như là hắn mình ngộ, e sợ đời này cũng ngộ không ra, liền giống với tới cửa một chân, mặc kệ ngươi sao vậy nỗ lực chính là không bước qua được, nhưng là người khác thoáng nhắc nhở, bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong nháy mắt liền nhảy tới. Khôi Lỗi Ma Tôn ngồi thẳng lên nhìn Long Phi, nói, ê không trách ma đế tiểu tử kia sẽ vừa ý ngươi, ngươi thật sự không đơn giản à. Chỉ là 10 tầng ma trong tháp, tu vi của ta yếu nhất, ta tầng này cũng tốt nhất thông qua, lên trên nửa liền khó khăn. Khôi Lỗi Ma Tôn mi tâm quấn rồi một thoáng, nói, ê tiểu tử, không bằng, ê không chờ hắn nói xong, Long Phi nói thẳng, thì không cần rồi. Ta sẽ đem 10 tầng ma tháp hết thảy đánh nổ. Một tầng cấp 1, há có thể buông tha, hiện tại coi như là 10 con trâu cũng kéo không trở về. Long Phi quyết tâm thăng cấp, quá khó rồi, mười mấy ức kinh nghiệm trừ phi tìm tới đặc thù bí cảnh, không phải vậy mà nói Long Phi căn bản đừng nghĩ thăng cấp nơi này. Có thể nói là thiên đường, chỉ cần qua cửa liền tăng một cấp để hắn rời đi, chuyện không thể nào. Khôi Lỗi Ma Tôn gật gù, nói, ê được. Ta xưa nay chưa từng nhìn thấy người giống như ngươi loại. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể thông qua 10 tầng ma tháp thử thách, ta con rối tộc sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi làm bất cứ chuyện gì. Long Phi nói, ê cảm ơn. Lập tức, Khôi Lỗi Ma Tôn cười to lên, ê ha ha ha, bóng người hơi động, biến mất ở tại chỗ, cũng ở đồng thời tầng thứ nhất ma tháp bí cảnh biến mất, thay vào đó chính là một mảnh chói mắt quang minh, thông qua một tầng thử thách.